Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, thật là lớn cái giá à. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên cảm giác được mình trêu chọc. Một cái phiền phức, hơn nữa còn là phiền toái lớn. Hắn có chút hối tiếc, ban đầu miệng thúi để cử Lý Tịnh làm gì. Bất kể là Lý Thế Dân vẫn là Lý Tịnh, đều không phải là cái dễ nói chuyện. Chúa ơi, một cái muốn mặt mũi, một cái cũng muốn mặt mũi, hai cái đều phải mặt mũi người. Nếu như cũng không chịu buông mặt mũi, vậy chuyện này sợ là phải hoang. Gió rét gào thét, kinh thành vẫn như cũ là náo nhiệt. Nhưng lúc này Tần Thiên nhưng đã không có tâm tình để thưởng thức những thứ này náo nhiệt. Từ Lý Tịnh phủ đệ sau khi đi ra, hắn liền vội vàng hướng Hoàng Cung chạy đi. Đi tới Hoàng Cung lúc này Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương. Hắn gặp Tần Thiên tới, cũng chỉ là hơi ngẩng đầu một cái. Vậy Lý Tịnh đồng ý sao? Đồng ý là đồng ý, nhưng hắn có cái điều kiện. Đồng ý đều đồng ý, làm sao còn có một điều kiện? Lý Thế Dân buông xuống tấu chương, mơ hồ có chút nóng giận. Hắn vận dụng Lý Tịnh đã phá lệ, cái này Lý Tịnh lại vẫn bưng lên cái giá tới, thật cho là ai à. Tần Thiên đứng ở một bên nhưng là đột nhiên có chút do dự, không biết lời kế tiếp còn có nên hay không nói. Lý Thế Dân ngưng mi hỏi, vậy Lý Tịnh cái gì điều kiện à? Thật ra thì Lý Tịnh điều kiện vậy đơn giản, chỉ cần Thái tử điện hạ dẫn người đi hắn trong phủ một chuyến, đem ấn soái cho hắn là được. Tần Thiên đã đem chuyện này nói rất tùy ý. Có thể Lý Thế Dân sau khi nghe, nhất thời xì một tiếng. Đây không phải là muốn bản thái tử đi cầu hắn sao? Cũng không tính là cầu. Chính là, phía dưới Tần Thiên đột nhiên không nói được. Chủ yếu là không tìm được từ. Bởi vì là đây chính là cầu à. Muốn thái tử tự mình đi thụ ấn, cùng cầu Lý Tịnh rời núi có khác biệt sao? Bên điện bầu không khí nhất thời ngưng kết đến băng điểm. Lý Thế Dân sắc mặt nổi giận, tức giận không được. Tần Thiên cảm thấy chuyện này muốn hoang, nhưng ngay khi Tần Thiên nghĩ như vậy, lúc này Lý Thế Dân nhưng là từ từ bình tĩnh lại. Ngày mai, theo bản thái tử đi Lý Tịnh trong phủ, thái tử điện hạ đồng ý. Tần Thiên có chút khiếp sợ, thật là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đồng ý, nói xong Lý Thế Dân liền lại đi phê duyệt khởi tấu hao tổn tới. Tần Thiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thái tử điện hạ thật là ghi trong tim rộng rãi người. Tần Thiên muốn vỗ mấy câu nịnh bợ, dĩ nhiên cũng là phổi của hắn phủ chi từ, dẫu sao cái này cũng có thể buông xuống người. Phải nói hắn không có ghi trong tim, làm sao có thể? Lý Thế Dân thật đúng là không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên có đế vương khí. Bất quá, Tần Thiên ngựa này dám mới vừa nói một câu, Lý Thế Dân liền ngẩng đầu lên cắt đứt hắn. Ngươi có thể đi về. Tần Thiên bĩu môi, nhưng vẫn là liền vội vàng lui ra ngoài. Bữa nay lâm chiều, Tần Thiên cũng tới. Đứng ở lạnh như băng trên đại điện, Tần Thiên Đông dường như súc cổ. Chủ yếu là hắn đứng quá gần chót liền một ít. Lâm Triều bắt đầu sau đó không trò chuyện mấy chuyện tình, liền lại kéo đến nguyên soái trong chuyện. Thái tử điện hạ, ta đây lão trình vẫn là phải tự đề cử mình một cái, còn hy vọng thái tử điện hạ có thể cho ta đây lão trình cơ hội. Thái tử điện hạ, nếu là trình giảo kim người như vậy có thể làm nguyên soái, vậy mặt tướng cũng có thể à? Quý trì cung lập tức đứng dậy. Những người khác cũng không chịu nhiều để cho. Một cái tiếp theo một cái vậy cũng đứng dậy. Toàn bộ triều đình, mắt xem thì phải đại loạn. Bất quá vừa lúc đó, Lý Thế Dân đột nhiên quát lên. Tốt lắm, nguyên soái thí sinh, bản thái tử đã có. Lâm Triều sau đó mà cùng theo bản thái tử đi thụ ấn. Nghe được Lý Thế Dân lời này, tất cả mọi người sững sốt một chút. Nghe ý nghĩa, nguyên soái cũng không phải là triều đình người à? Có thể nếu không phải triều đình người, toàn bộ đại đường lại có ai cái này tư cách làm nguyên soái? Mọi người nghi ngờ trong lòng. Có thể Lý Thế Dân không nói, bọn họ cũng không tốt hỏi. Lý Tích đứng ở trong đám người, thần sắc hơi động sau đó, nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt. Lâm triều cũng không có kéo dài quá lâu. Trong lòng mọi người cũng có chút hiếu kỳ. Cùng Lâm triều kết thúc sau đó, Lý Thế Dân mang một đám triều thần hướng Lý Tịnh phủ đệ chạy tới. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều mang theo đi. Mang theo có chừng mười mấy người đi, cũng coi như là trước kia thân tín của hắn. Tần Thiên tự nhiên trong hàng, đoàn người cuồn cuộn làm sạch đi, rất nhanh đi tới Lý Tịnh trong phủ. Mọi người vừa thấy lại là Lý Tịnh, nhất thời cũng sững sốt một chút. Nguyên lai là Lý Dược Sư. Chậc chậc, Thái tử Điện Hạ nói sớm à, ngươi phải nói là hắn, ta Lão Trình cũng sẽ không tranh. Bất quá, Thái tử Điện Hạ tự mình tới thụ ấn, không khỏi cũng quá để mắt hắn chứ. Quý chỉ cung khinh thường, Lý Thế Dân nhưng là nói, không sao, vì ta đại đường biên giới chi ổn định, cái này lại coi là cái gì? Thái tử Điện Hạ độ lượng, có ngài như vậy chữ quân, ta đại đường nhất định huy hoàng, giàu có, Lý Tích nói, hung hãn khen ngợi một chút Lý Thế Dân. Tần Thiên nghe lời này một cái, liền bĩu môi, hắn cảm thấy Lý Thế Dân nhất định phải cắt đứt Lý Tích lời của. Bởi vì là Lý Thế Dân không thích nghe như vậy nịnh hót chi từ à. Có thể để cho Tần Thiên không có nghĩ tới là, Lý Tích nói chuỗi dài, Lý Thế Dân không những không cắt đứt hắn, ngược lại rất được dùng. Cái này thì để cho Tần Thiên cảm thấy rất không công bình. Không nhịn được liếc mắt, bất quá rất nhanh hắn cũng đã rõ ràng. Như vậy, vừa vặn là nhất và công việc, Lý Thế Dân hạ mình mời Lý Tịnh rời núi, là vì đại đường à. Như vậy chiến công, Lý Thế Dân chỉ sợ ba không được có người tuyên truyền đi. Càng có người tuyên truyền, hắn uy vọng lại càng cao, lại càng được lòng dân à. Ngược lại, mình ngày hôm qua liền cho Lý Thế Dân một người nói. Có ích lợi gì à? Không thể không nói, Lý Tích là một người thông minh, biết lúc nào nói chuyện gì. Ngược lại Trình Giảo Kim các người, liền kém hơn nhiều, hoàn toàn không có rõ ràng điểm này tới. Lý Tích nói nhỏ tán dương một trận sau đó, Lý Thế Dân mới rốt cục dẫn người vào Lý Tịnh phủ đệ. Mà bọn họ mới vừa đi vào, Lý Tịnh đã mang phủ người trên vội vàng ra đón. Loại này tích cực thái độ, cùng ngày hôm qua sách cái đó điều kiện lúc này hoàn toàn là hai loại nếu bất đồng tình huống à. Tần Thiên cảm giác được mình tinh thần muốn nứt ra. Làm sao Lý Thế Dân và Lý Tịnh cũng cái bộ dáng này? Bọn họ rốt cuộc muốn chơi cái gì? Ngày hôm qua hắn nịnh hót, bị Lý Thế Dân chê, mời Lý Tịnh xuất thân. Lý Tịnh còn các loại bày dáng vẻ. Ngày hôm nay Lý Thế Dân tới, hắn lập tức liền chạy ra. Vậy có một chút bày dáng vẻ ý nghĩa. Thần Lý Tịnh, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Lý Tịnh sau khi chạy ra ngoài làm một đại lễ. Tần Thiên liếc mắt, người cùng người cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Lý tướng quân miễn lễ. Hôm nay đại đường chính là lúc đang nhiều việc, biên ải chiến sự, sợ còn muốn Lý tướng quân nhiều hơn khổ cực mới được. Lý Tịnh nói, mời Thái tử Điện Hạ yên tâm, mạt tướng lần đi, tất không để cho đột quyết binh mã bước vào ta đại đường biên giới một bước. Được, được, có Lý tướng quân những lời này, bản thái tử an tâm. Mời Lý tướng quân tiếp tướng soái đại ấn. Lý Thế Dân đem đại ấn rất trịnh trọng giao cho Lý Tịnh. Quần thần bây giờ hài hòa thật là không được. Trình Giảo Kim đám người ở cạnh vừa nhìn, còn không cảm thấy có cái gì. Có thể Tần Thiên loại kinh lịch này qua hai loại hoàn toàn bất đồng tình huống người, nhưng là muốn hoài nghi cuộc sống. Tại sao bọn họ đây rốt cuộc là tại sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc/noipsam/noesou/noieou/noison/ytson/y/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.